xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 63, Nguyên giới. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui, hoặc là chính là chúng ta thất bại, bại bởi Thượng Thiên cùng Địa Tàng, hoặc là chính là chúng ta thành công, đánh bại Thượng Thiên cùng Địa Tàng. Bardock hai tay chống nạnh, vẻ mặt thư thái nói rằng, không sai, thế nhưng Bardock, người nghĩ xong chúng ta đi cái nào cái chỗ tu luyện sao? Cái này trong thiên địa, dường như chỉ cần chúng ta vừa ra, không có thần thụ chi linh bảo hộ, sẽ bị bại lộ a. Bai Lucy vừa ăn đồ đạc, vừa nói, đây cũng là từ chưa từng nghĩ a. Ta còn muốn hỏi một chút người trước đây đều là ở nơi nào tu luyện. Bardock cười cười xấu hổ. Điểm ấy nhưng thật ra từ chưa từng nghĩ. Hai người các ngươi chỉ biết chiến đấu ngu ngốc. Cũng biết các ngươi không có suy nghĩ đến cái này phương diện sự tình. Vai khinh bỉ nói một câu. Nghe hắn nói như vậy, tựa hồ là có biện pháp gì tốt. Xem tới vẫn là cần nhờ vai ngươi hỗ trợ. Lại chế tạo một lần nguyên giới. Bai Lucy thần sắc cứng lại, đình chỉ cái ăn, nói rằng, nguyên giới, lần đầu tiên nghe được cái từ này. Bardock phẩm mò hướng phía vai nhìn lại. Hắn không muốn nhất chính là muốn vai hỗ trợ. Nhưng là hiện tại tựa hồ hắn cùng Bai Lucy thật không có biện pháp gì tốt. Người đó là cái gì nhãn thần? Không muốn ta ra tay giúp người cứ việc nói thẳng. Ta cũng có thể nhiều thanh nhàn thanh nhàn. Vai vừa thấy Bardock biểu tình, nhất thời tâm lý không thoải mái. Hắn đó hoàn toàn là vẻ mặt bất đắc dĩ ha. Cảm tình nàng rất nguyện ý giúp hắn như vậy. Ếch, nghe được vai tức giận nói. Bardock lúng túng một tiếng. Không nói nên lời. Được rồi, vai, không phải muốn sinh khí. Bardock không phải cố ý. May mắn Bai Lucy đúng lúc thiêu khai thoại đề, nếu không Bardock còn thật không biết làm như thế nào đối mặt vai. Hừ, vai hai tay ôm ngực, bỏ qua một bên khuôn mặt hừ một tiếng. Bất quá nàng trong lòng mặc dù khí, thế nhưng cũng biết bây giờ không phải là nàng đùa giỡn tâm tình thời điểm. Nguyên giới, chính là cùng bất luận cái gì thế giới cô lập ra nơi. Năm đó ta chính là vì bồi dưỡng Bai Lucy đại nhân, chuyên môn dùng thần thuật mở ra một cái như vậy không gian. Ở nơi nào, không chỉ có không phải sẽ biết, bị người phát hiện, hơn nữa vô cùng thích hợp các ngươi hai cái này tứ chi phát triển nhân sinh tồn. Ta muốn cái này giữa thiên địa, còn có một chỗ có thể cho các ngươi tu luyện, vậy cũng chỉ có ở cái không gian kia. Bất quá Thượng Thiên cùng Địa Tàng có thể hay không phát hiện. Đó cũng không biết, dù sao còn không có bị hạ vào thiên khí chi ấn người đi vào tương đương, vai cõng thân. Thần áo nói, ngươi vừa nói như thế, ta đến lúc đó nhớ lại hơn 1,500 năm trước. Ngươi đối với ta thi triển qua dị độ không gian. Bardock hai tay vừa gõ, tại nơi trong dị độ không gian. Hắn chính là nếm hết vị đắng. Hiện tại tính ra, từ nơi đó sau khi đi ra, thực lực của hắn liền chợt tăng rất nhiều. Hắn không biết vai nói có đúng không là cái không gian kia. Nhưng nếu không phải vậy, nơi đó cũng là tu luyện tốt nơi, bởi vì dị độ không gian hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập ra. Ngươi đừng đem hai cái này không gian nói nhập làm một. Cái này là hoàn toàn bất đồng. Một cái dùng để cung người tu luyện, mà đối với ngươi thi triển cái kia là giam giữ vũ trụ tù phạm dùng. Vai khinh bỉ nhìn Bardock, liếc mắt, giải thích, nguyên lai là như vậy. Chẳng qua nếu như ở bên trong nói, vậy cũng có thể cho ta và Bai Lucy tu luyện. Cũng không biết cái không gian này ngươi còn có thể hay không thể sáng tạo ra. Bardock nghe được, vai lời nói, không có phản bác. Chỉ là tò mò hỏi một câu, lời tuy như vậy, người biết dị độ không gian đáng sợ cỡ nào sao? Người chỉ là bị ta giam giữ ở tại tầng ngoài cùng. Vận khí tốt bị ngươi nắm lấy thời cơ trốn thoát, nếu như càng thêm thâm nhập, ngươi cũng biết đáng sợ. Nếu như ngươi cùng Bai Lusi đại nhân không phải cẩn thận tiến nhập tầng sâu, rất có thể trực tiếp tan tành mây khói. Vai giải thích, nàng cũng sẽ không lại liều mạng lấy thực lực đại giảm mà mở ra dị độ không gian đại môn. Hơn nữa bên trong nguy hiểm, cũng chỉ có nàng mới biết. Nghe ngươi nói như vậy, ta đến lúc đó càng hiếu kỳ hơn muốn đi xem. Chẳng lẽ nói ta và Bai Lusi dùng tới tột cùng lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản sao? Bà Đốc thật là mạnh nói rằng, hắn cũng không nhận ra dị độ không gian có thể giết bọn họ. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nhúc nhích tâm tư. Ta đã nói với ngươi một cái cố sự đi. Từng tại cái này vũ trụ, xuất hiện qua một cái vô cùng mạnh mẽ ma vương. Lực lượng của hắn mạnh vượt xa khỏi khi đó ta theo thần. Cuối cùng dẫn tới thượng thiên cùng địa tàng hạ phàm. Ngươi biết không? Ngay cả thượng thiên cùng địa tàng liên thủ cũng không pháp trị hắn với tử địa, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có mở ra sáng thế thần thiết lập dị độ không gian, lúc này mới ngăn trở cái này vũ trụ không có hủy diệt. Không biết có phải hay không là vì cảnh cáo Ba Đốc, Vai nói ra một cái từ không có nghe qua truyền thuyết. Nghe được Vai cố sự, Ba Đốc cùng Bai Lusi đều há to miệng. Ngay cả thượng thiên cùng địa tàng đều không phải là địch thủ. Vậy hắn cùng Bai Lusi hai cái không phải chỉ có bị ngược giết phân. Chỉ là không biết, truyền thuyết này đến cùng là thật hay giả. Nếu như là thực sự, như vậy Ba Đốc cuối cùng mục tiêu liền không còn là thượng thiên cùng địa tàng, mà là đáng sợ kia đại ma vương. Xem ra các người cũng đều biết dị độ không gian đáng sợ. Ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ, các ngươi vẫn là tiến nhập nguyên giới bên trong, mới có tiếp tục trở nên mạnh mẽ hy vọng. Vai thấy mình thành công kinh sợ đến Ba Đốc cùng Bai Lusi, trong lòng dần hiện ra một tia tự hào. Chỉ bất quá nói đến câu chuyện này, để hắn nhớ tới vạn năm trước lần kia đại tai nạn. Lại nói tiếp, thực sự là chỉ mành treo chuông, không ngừng cái này vũ trụ. Ngay cả mặt khác 11 cái vũ trụ đều kém chút phá đi. Ngoặc kép, vê vai, những lời này ngươi nói sai rồi. Ta cũng không có sợ. Nghe ngươi nói như vậy, ta thì càng muốn sẽ biết cái này đại ma vương. Bà Đốc khóe miệng dùng mình. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng hắn cũng sẽ không biết phải trái sẽ đi ngay bây giờ gặp gỡ cái kia đại ma vương. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là thực lực vượt qua thượng thiên cùng địa tàng. Giải quyết rồi nguy cơ trước mắt cùng với tìm được mình nhi tử. Không sai, thực sự là đồng cảm A Ba Đốc. Ta bây giờ nhiệt tình càng ngày càng đủ. Thật muốn nhanh điểm bắt đầu tu luyện của chúng ta cuộc hành trình. Bai Lusi biểu tình cùng Ba Đốc, chênh lệch không bao nhiêu. Hai người kia tâm tính vốn là không sai biệt nhiều. Đều là nhìn kỹ chiến đấu như sinh mạng người. Thấy Ba Đốc cùng Bai Lusi hoàn toàn không có bị hù dọa, Vai cảm giác hai người kia chính là điên mất rồi. Bọn họ ngay cả thượng thiên cùng địa tàng đều đánh không lại, bây giờ còn dám nói muốn sẽ đi gặp cái kia đại ma vương. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Ta phát thệ, về sau lại cũng không lắm mồm. Vai đối với Ba Đốc cùng Bai Lusi mắt trắng dã, buồn bực nói, hiu ô. Lúc này, một tiếng quái dị tiếng vang từ thần thụ trên truyền đến. Chính là thần thụ chi linh đi ra. Các ngươi không cần lo lắng, Vai muốn thiết lập nguyên giới, là cần môi giới, không ngại cầm thần thụ làm ra vào đại môn. Nếu như vậy, thượng thiên cùng địa tàng tuyệt đối không còn cách nào phát hiện. Thần thụ chi linh câu nói đầu tiên liền thiêu minh hắn lần này đi ra ý tứ. Thật tốt quá, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Ba Đốc hưng phấn nói cảm tạ, lần này liền không sơ hở tí nào. Vai, nhờ ngươi. Bai Lusi nhìn thật sâu liếc mắt Vai, nói một câu, giao cho ta đi. Nếu thần thụ chi linh đều lên tiếng như vậy, vừa lúc ta nguyên bản chính là đánh như vậy coi là. V vai vừa nói, đưa hắn thần trượng kêu gọi ra. Đồng, một tiếng, thần trượng nhẹ nhàng vừa gõ thần thụ thân cây. Thoáng chốc, một đạo thúy lục sắc ánh sáng khuếch tán ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.